Chương 30, cờ giặc cờ đến. Ăn xong rồi mị lực quả thực phía sau, cụ thể có cái gì không Phương Đi hệ nở biến hóa Diệp Chu cũng không cảm giác được, thế nhưng chí ít cảm giác mình chắc là trở nên đẹp trai không ít. Tự luyến nghĩ, Diệp Chu chính là tiếp tục hướng phía trước phương lao đi. Cuối cùng ở tân thế giới trên một hòn đảo rơi xuống. Đây là một tòa có thành trấn đảo nhỏ, bất qua trấn trên, từ bỏ đơn bản địa bên ngoài, nhìn một cái đều là hải tặc. Tùy tiện tìm một tiểu quán phía sau, Diệp Chu chính là đẩy cửa gỗ ra đi vào, trước mặt chính là nhào tới một cỗ sóng nhiệt, Diệp Chu đi thẳng tới trước quầy ba, hướng về phía người bán hàng hô. Tới một ly whisky, thuận tiện trở lại một phần mới nhất huyền thưởng lệnh. Tốt. Người bán hàng khẽ gật đầu, cho Diệp Chu ngã ly whisky phía sau, lại là cầm đến một phần mới nhất huyền thưởng lệnh. Trả tiền phía sau, Diệp Chu chính là cầm huyền thưởng lệnh nhìn. Tuy là huyền thưởng lệnh không phải bình định một thực lực cá nhân phương pháp tốt nhất, thế nhưng treo giải thưởng càng cao, chí ít thực lực cũng tuyệt đối không kém là được. Mà ở huyền thưởng lệnh bên trên tìm tân thế giới những cái này đại tướng cấp cường giả, không hề nghi ngờ là nhanh nhất. Lật một cái huyền thưởng lệnh, đại bộ phận đều là 1-2 ước treo giải thưởng, loại này treo giải thưởng ở Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải hải vực khả năng rất mạnh, thế nhưng ở tân thế giới, cũng bất quá là lót đáy tồn tại. Tiếp tục đi xuống lật. Diệp Chu nhất thời chính là nhìn một cái treo giải thưởng không thấp ra hỏa. Cò eo đinh. Ngưu ma đoàn hải tặc thuyền trưởng, treo giải thưởng 530 triệu. 500 triệu treo giải thưởng, đoán sơ qua chắc là có đại tướng thực lực. Diệp Chu yên lặng đem tên này nhớ kỹ, sau đó liền tiếp tục đi xuống bay lên. Không thể không nói tân thế giới cường giả rất nhiều, hơn nữa kiếp trước xem hải tặc thời điểm, thấy cũng chỉ là một bộ phận hải tặc. Nhưng là khi chính mình chân chính đi tới hải tặc thế giới phía sau, mới phát hiện, tân thế giới mảnh này hải vực, cường giả chân chính là thật nhiều, chỉ là 500 triệu ở trên treo giải thưởng, Diệp Chu chính là thấy được 6-7, đều là lừng lẫy nổi danh đại hải tặc. Bất quá vừa lúc đó, trong tử quán, Diệp Chu bên cạnh, vài cái hải tặc vừa uống rượu, vừa nói chuyện, bọn họ trong lời nói nội dung thật ra khiến Diệp Chu có chút cảm thấy hứng thú. Bởi vì này trong lời nói nội dung, có quan hệ tới mình. Hắc, nghe nói không bị ở mồm coi trọng cái kia gần nhất cực kỳ nổi tiếng Độc Mộc Chu. Độc Mộc Chu nói như thế nào còn có thể nói như thế nào, chính là muốn mượn hơi thôi. Ta nghe nào y bị ở mồm đoàn hải tặc bánh bích quy đại thần cờ giặc cơ đều đã ở khắp nơi tìm Độc Mộc Chu, mời hắn tham bị ở mồm tiệc trà đâu. Bị ở mồm tiệc trà cũng không phải là cái kia tùy tiện tham gia, đến lúc đó ở tiệc trà bên trễ bị ở mồm mời Độc Mộc Chu gia nhập bị ở mồm đoàn hải tặc lời nói, nếu như Độc Mộc Chu cự tuyệt, hắc hắc, cái kỳ ạ bị ở mồm tuyệt đối sẽ không để hắn đi ra cả cái đảo. Cũng không phải là, bất quá Độc Mộc Chu cũng không nhất định sẽ đi tham gia tiệc trà. Hắc, vậy cũng chưa chắc, ngươi chớ quên, là cờ giặc cờ cho Độc Mộc Chu phát sinh mời, hắn thực có can đảm cự tuyệt tham gia tiệc trà lời nói, cờ giặc cờ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bị ở mồm tiệc trà nghe người chung quanh nói chuyện, Diệp Chu ngẩn người, lập tức không khỏi nết mép lên, cười nhạt đứng lên, trong lòng thì thào. Muốn lôi kéo ta sao hơn nữa còn là cờ lực cái tới tìm ta phát mời mời. Cờ giặc cờ thực lực cũng không yếu, dù sao 800 triệu treo giải thưởng cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá đối với tiệc trà, Diệp Chu là thật không có hứng thú, mặc dù cảm thấy hứng thú cũng sẽ không đi. Tựa như vừa rồi người kia nói giống nhau, một ngày chính mình đi tham gia tiệc trà. Vậy thì tương đương với Hồng Môn Yến, đi, muốn trở về khả năng liền khó khăn. Cả kẻ đảo lãm bị ở mồm đại bản doanh, ở trong đó cường giả nhưng là thực sự nhiều, tự mình đi lời nói, kết quả thật đúng là đúng vậy. Bất quá cờ giặc cờ lời nói không biết cờ giặc cờ có hay không đại tướng thực lực đâu giết hắn không biết có thể hay không bạo đồ đạc. Diệp Chu sờ lên cầm lầm bầm. Một cái cờ giặc cờ, mặc dù treo giải thưởng 800 triệu nhiều. Thế nhưng Diệp Chu có tự tin có thể trấn áp đối phương. Cũng không biết đối phương có không có đại tướng cấp, nếu như có, là có thể mang đến cho mình một vài chỗ tốt. Mà đúng lúc này sau khi, tiểu quán cửa bị lần nữa đẩy tới, một gã hải tặc thở hổn hển chạy vào, vội vàng hô. Bị ở mồm đoàn hải tặc bánh bích quy đại thần, khắc, cờ giặc cờ tới. Cái gì cờ giặc cờ làm sao sẽ tới nơi đây hắn không phải đang tìm cái kia Độc Mộc Chu sao lẽ nào Độc Mộc Chu thì ở tòa này trên đảo nghe vậy, trong tiểu quán hải tặc nhóm nhất thời khiếp sợ, đồng thời cũng có chút khủng hoảng. Cờ giặc cờ cũng không phải là một cái hiền lành, một cái không phải cẩn thận chọc phải, bọn họ tự thân khó bảo toàn A ngược lại là Diệp Chu, có chút kinh ngạc nghĩ. Ta mới vừa đến tòa hòn đảo này cờ giặc cờ đã tới rồi, bị ở mồm đoàn hải tặc tình báo vong tốt như vậy sao thầm nghĩ lấy. Cửa tử quán, lúc này, một đạo thân ảnh cũng là dậm chân tiến đến. Làm thân ảnh kia tiến nhập tử quán phía sau, toàn bộ tử quán đều là an tĩnh lại. Đây là một cái ăn mặc thân hình cao lớn khôi giáp nam nhân, mang theo mũ giáp. Khiến người ta thấy không rõ bên trong chân thực diện mạo. Thế nhưng tất cả mọi người tin tưởng, cái này nhân loại, chính là bị ở mồm đoàn hải tặc bánh bích quy đại thần, cũng là tứ hoàng chi ỷ chỉ cạ lộ tổ. Linh nhi tử, treo giải thưởng ước chừng cao tới 860 triệu cường giả. Cầu đánh thưởng cầu chi cầu bình giá cả nhóm A thật là quỵ cầu A A A A các vị đại lao, cầu chống đỡ A31, giáp rưỡi.